Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, chương 620, Tâm Hỏng Dược Trần. Tự nhiên mang theo nghi hoặc lời nói, xác thực rung động người khác. Chung quanh mỗi một cái nghe đến tự nhiên lời nói đều sợ mất mật, liền một vị đấu vương cấp bậc tồn tại tại trong mắt đối phương coi thành yếu như vậy, có thể thấy được người thanh niên này ít nhất cũng là đấu hoàng cấp bậc. Thậm chí đi lên, đối với chung quanh mọi người có thể nói là trong lòng lật lên sóng biển ngập trời lời nói. Nhưng là đối với tự nhiên tới nói, chỉ bất quá nói một câu làm chính mình nghi hoặc lời nói. Bởi vì đấu vương thật rất yếu, tự nhiên cảm giác cái gọi là đấu vương thì tương đương với vũ trụ tu luyện đẳng cấp võ giả tụ linh cảnh giới. Trước mắt vũ trụ đã biết đẳng cấp tụ linh cảnh, phù không cảnh, thái hư cảnh, thuế phàm cảnh, bán thần. Nếu như đấu vương đối ứng tụ linh cảnh lời nói, phù không cảnh đối ứng đấu hoàng, thái hư cảnh đối ứng đấu tông, thuế phàm cảnh đối ứng đấu tôn, bán thần cấp bậc đối ứng đấu thánh. Hiện tại tự nhiên bán thần đỉnh phong tu vi, chẳng phải là đối ứng đấu khí đại lục đấu thánh. Bất quá, đấu khí đại lục cảnh giới nhỏ chia làm vừa tới cửu tinh, mà vũ trụ đẳng cấp cảnh giới nhỏ chỉ có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Có lẽ tự nhiên phỏng đoán có sai lầm, nhưng là cũng không lớn. Quá yếu, tự nhiên lắc đầu liên tục, có chút tẻ nhạt vô vị cảm thán một câu. Người chung quanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiêu Viêm dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn lấy tự nhiên. Trước mắt người thanh niên này có thể cự ly xa giam cầm đấu vương, nói rõ rất mạnh, có thể là đối phương vì sao xuất hiện ở đây, lại vì sao trợ giúp chính mình đây. Tiêu Viêm trăm bề không được giải, mà thân là Vân Lam Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp người ứng cử Nạp Lan Yên Nhiên, đứng ở một bên ấy ấy không nói. Lúc trước nàng còn rất cao ngạo, thế nhưng là nội tâm cao ngạo bị đả kích thương tích đầy mình. Liền đấu vương cường đại như vậy tồn tại đều bị giam cầm, liền xem như sư phụ nàng đến đoán chừng cũng không phải người này đối thủ. Chỉ có vị trí cạnh cửa sổ tử sắc thiếu nữ Tiêu Huân Nhi, nàng thanh lệ trong con người xuất hiện hai sợi màu vàng kim nhạt, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Huân Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong đôi mắt mang theo ít có ngưng trọng, nàng nhãn giới có thể so sánh chung quanh một đám người khoáng đạt nhiều. Nàng đến từ tám đại ẩn thế gia tộc một trong cổ tộc. Không biết vì sao, người thanh niên này trên thân loại kia hùng hậu bên trong liễm khí tức, cảm giác có chút cùng cha mình giống nhau. Thế nhưng là cái này sao có thể? Cha mình thế nhưng là sừng sững đấu khí đại lục chí cường giả một trong. Thực lực vì cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, sống rất xa xưa năm tháng, mới trở thành toàn bộ đại lục chí cường giả một trong. Thế nhưng là thanh niên trước mắt không so với tuổi trẻ, làm sao có thể là phụ thân một dạng tồn tại? Khẳng định là mình suy đoán sai. Tiêu Huân Nhi có chút mê mang lắc đầu. Tuy nhiên không biết các hạ vì sao trợ giúp ta, nhưng là Tiêu Viêm hôm nay ghi vào trong lòng, ngày sau nhất định báo đáp. Ta cái nhục ngày hôm nay, ngày sau nhất định gấp 10 lần hoàn trả. Tiêu Viêm leng keng có lực nói ra. Tự nhiên lắc đầu, nói ra, tùy ngươi vậy. Phất phất tay, triệt hồi đối đấu vương giam cầm. Cái này đấu vương cảm giác mình có thể động, bất quá lại cẩn trọng, tại tự nhiên trước mặt không dám thở mạnh. Dùng ánh mắt ra hiệu Cát Diệp liếc một chút, để hắn nói xin lỗi. Cát Diệp vị này đại đấu sư, mồ hôi rơi như mưa, lắp bắp nói, yên, yên nhiên còn nhỏ, không, không hiểu chuyện, còn mời các hạ không, không cần để ở trong lòng. Cát Diệp vị này đại đấu sư đành phải nhắm mắt nói xin lỗi. Cút đi. Tự nhiên nhấp nhô liếc Cát Diệp liếc một chút. Cát Diệp như được đại xá, mang theo mất hồn mất vía Nạp Lan Yên Nhiên rời đi. Một bên Đấu Vương cũng lặng yên không một tiếng động rời đi. Không biết các hạ tôn tính đại danh, cái này thời điểm. Làm Tiêu gia tộc trường Tiêu Chiến đứng ra hỏi, tìm con trai của ngươi mượn điểm đồ vật, Tự Nhiên Từ Tốn nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, đi với ta một chuyến đi. Tự Nhiên nói xong, trong nháy mắt mang theo Tiêu Viêm biến mất tại nguyên chỗ. Viêm Nhi nhìn lấy nhi tử đột nhiên bị thanh niên thần bí bắt đi. Tiêu Chiến kinh hô một tiếng, bá phụ không cần phải lo lắng. Vị này cường giả bí ẩn đối Tiêu Viêm ca ca cũng không có ác ý. Đúng lúc này, gần cửa sổ thiếu nữ áo tím Tiêu Huân Nhi an ủi một câu. Thanh tịnh hai con ngươi mang theo trí tuệ ánh sáng, đón đến, bổ sung một câu, người thanh niên này liền Đấu Vương đều có thể tùy tiện giam cầm. Nếu như đối Tiêu Viêm ca ca có ác ý, trực tiếp thì động thủ, cần gì phải bắt đi Tiêu Viêm ca ca. Nghe đến Tiêu Huân Nhi lời nói, Tiêu Chiến khẩn trương tâm tình hơi thả lỏng một ít. Đúng vậy a, một vị hư hư thực thực đấu hoàng phía trên tồn tại căn bản sẽ không tốn công tốn sức bắt đi Viêm Nhi. Huống chi Viêm Nhi cũng sẽ không đắc tội loại này cấp bậc tồn tại. Rời xa Ô Thản thành một tòa dãy núi vô danh, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tự Nhiên. Tiêu Viêm không hiểu đối phương vì sao đem hắn mang tới nơi này. Hắn chỉ là một cái không thể tu luyện phế vật, chẳng lẽ trên người mình còn có đối phương ngấp nghé đồ vật? Tự Nhiên cũng không trả lời Tiêu Viêm vấn đề, mà chính là ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Tiêu Viêm trên tay một cái màu đen phong cách cổ xưa giới. Chỉ nhìn một hồi, Từ Tốn nói, nếu như tại không hiện thân lời nói, ta liền đem linh hồn ngươi ma diệt. Tiêu Viêm trong giới chỉ Dược Trần liền nơi dừng chân tại trong giới chỉ. Dược Trần đến từ tám đại ẩn thế gia tộc Dược tộc, là đấu khí đại lục thân phận tôn quý luyện dược sư. Dược Trần tại luyện đan tạo nghệ phía trên cực kỳ xuất sắc, là một tên bát phẩm đỉnh phong luyện dược tông sư, mà lại bản thân thực lực cũng là đấu tôn điên phong. Đáng tiếc bởi vì bị nhiệt đồ Hàn Phong phản bội, dẫn đến cái chết. Linh hồn nơi dừng chân cái này mai nạp giới, năm đó Dược Trần chỉ còn lại có một tia linh hồn, kém chút tử vong. Ba năm này hấp thu Tiêu Viêm ngưng tụ đấu khí tẩm bổ linh hồn, cũng là dẫn đến Tiêu Viêm trong vòng ba năm không cách nào ngưng tụ đấu khí kẻ cầm đầu. Ha ha, người trẻ tuổi tính tình rất lớn mà. Một đạo thanh âm già nua nhấp nhô vang lên, chỉ thấy hắc sắc giới chỉ phía trên hiện ra một cái linh hồn hư ảnh. Linh hồn trong suốt, nói rõ Dược Trần mới vừa vặn khôi phục lại. Dược Trần mang trên mặt hiền lành ý cười, một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Đừng nhìn Dược Trần mặt mang nụ cười, thực Dược Trần nội tâm đã sớm kinh hãi không gì sánh được. Bởi vì từ khi Tự Nhiên xuất hiện tại Tiêu Viêm hiện thân một khắc này, Dược Trần liền phát hiện Tự Nhiên tồn tại, cùng đối phương thâm bất khả chắc khí tức. Trước người hắn thế nhưng là đấu tôn cường giả, nhưng là tại thanh niên trên thân, cảm nhận được một cỗ vô cùng cảm giác nguy hiểm. Đây là chỉ có tại đối mặt thực lực siêu việt chính mình quá nhiều tồn tại trước mặt, mới sẽ sinh ra loại cảm giác này. Nhưng điều Dược Trần không nghĩ ra là, người thanh niên này bộ dáng trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể là này loại nhân vật, mà lại bực này nơi hẻo lánh. Đấu hoàng cùng đứng hàng đỉnh phong, đấu tông càng là lưa thưa có không gì sánh nổi. Nhưng là bây giờ, một vị hư hư thực thực, đấu thánh, thanh niên xuất hiện tại Tiêu gia loại tiểu gia tộc này. Đó căn bản không hợp lý. Chẳng lẽ đối phương là vì tới mình? Chẳng lẽ trước mắt thanh niên này cùng nghịch đồ Hàn Phong có quan hệ? Nghĩ tới đây, Dược Trần trong lòng không khỏi trầm xuống. Ngươi là ai mà Dược lão xuất hiện? Hoảng sợ bên cạnh Tiêu Viêm nhảy một cái. Tiêu Viêm vẫn là lần đầu nhìn thấy quỷ dị như vậy tình cảnh. chiếc nhẫn là mẫu thân di vật mình đã mang rất nhiều năm. Vạn vạn không nghĩ đến trong giới chỉ lại có một đạo linh hồn. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, chớ khẩn trương, ta là người tốt. Trong suốt hư ảnh hướng Tiêu Viêm xấu hổ cười cười. Có chút tâm hỏng, dù sao đối phương 3 năm không thể tu luyện nguyên nhân là bởi vì chính mình vụng trộm đem đối phương ngưng tụ đấu khí hấp thu. Đối mặt Tiêu Viêm, Dược Trần luôn có chút tâm hỏng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.